bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Huyền Băng Đạo Thể, Bái Gia Ngũ Tổ trước đến gây chuyện. Tại hạ họ Sở, ăn vào viên thuốc này. Sở Cuồng Nhân lấy ra Hiểu Gia Đan từ tốn nói. Thương Tình Tuyết nhìn trước mắt đan dược này, có chút kinh nghi bất định. Đan hương tràn ngập mà đến, lại khiến thân thể của nàng hơi hơi rung động, dường như có đồ vật gì sắp phun ra ngoài. Đây là cái gì đan dược? Ăn vào đi, vật này đối ngươi có chỗ tốt. Thương Tình Tuyết chần chờ một chút, sau đó liền nhận lấy đan dược, đem ăn vào. Một cỗ bàng bạc dược tính tại thể nội trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để cho nàng toàn thân ấm áp. A, nàng thoải mái có chút khó có thể ức chế, lại nhịn không được kêu ra tiếng. Tiếp lấy sắc mặt nàng đỏ bừng, bưng bít lấy miệng của mình, nhưng thể nội dược tính còn đang cuộn trào lấy, như sóng biển giống như từng cơn sóng liên tiếp không ngừng cọ rửa gân cốt của nàng kinh mạch, làm nàng toàn thân vừa mềm vừa tê. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái đan dược a? Thương Tình Tuyết nhăn nhó thân thể, sắc mặt đỏ đến như muốn tích huyết. Sở Cuồng Nhân cũng có chút mộng, đan dược này tình huống như thế nào? Hắn cho là Hiểu Gia Đan không sai a? Không biết còn tưởng rằng hắn cho là cái gì không đứng đắn dược đây. Tại dược tính trùng kích vào, Thương Tình Tuyết dần dần đạt tới đỉnh phong, mà ngay ở một khắc đó, nàng đầu óc trống rỗng, lâm vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Giữa thiên địa đạo vận hiện ra ở trước mặt nàng, chỉ chốc lát, dược tính dần dần biến mất, thay vào đó là theo trong cơ thể nàng chỗ sâu phun ra ngoài một cổ hàn lưu. Cái này luồng khí lạnh lấy nàng làm trung tâm khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Dưới chân gạch lát sàn, trên bàn ấm nước, trong chớp mắt, toàn bộ phòng nhỏ bị đông cứng phía trên một tầng thật dày băng xương. Nơi này ở không được người, muốn đổi cái, Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói ra. Nhìn về phía tỉnh lại Thương Tình Tuyết, nàng lúc này có chút không dám tin tưởng nhìn lấy bốn phía. Thể nội có một cỗ lạ lẫm nhưng lại thân thiết lực lượng đang lưu động lấy. Cỗ lực lượng này băng lãnh thấu xương, tại trong cơ thể nàng lưu động lại không chút nào ảnh hưởng đến nàng. Ngược lại, còn đang không ngừng lớn mạnh linh lực của nàng. Cái này, đây là cái gì? Ngươi không dụng ý bên ngoài. Đây chính là thuộc về ngươi lực lượng. 3000 thể chất bên trong đỉnh phong đạo thể. Huyền Băng Đạo Thể. Ta có đạo thể. Đúng. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đơn giản giải thích một phen. Thương Tình Tuyết đi ra phòng nhỏ, khiến người ta cho Sở Cuồng Nhân hai người đổi một gian phòng. Sau đó yên lặng đi trở về đại sảnh. Vốn còn muốn tán đi các trưởng lão thấy được nàng trở về, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không thể nào, cái này Sở trưởng môn nhanh như vậy thì xong việc. Tình Tuyết, Sở trưởng môn gọi ngươi qua đi làm cái gì rồi? Thương Long vội vàng dò hỏi. Sở trưởng môn hắn cho ta một viên thuốc. Thương Tình Tuyết đem sự tình một năm một mười nói ra. Sau đó thôi động thể nội hàn băng chi lực, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một khối băng tinh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới là kết quả này. Mấy cái trưởng lão không khỏi có hơi thất vọng. Xem ra Sở trưởng môn đây là chướng mắt Tình Tuyết a. Hừ, ta đã sớm biết Sở trưởng môn không phải loại kia gặp sắc khởi ý người, cũng liền các ngươi sẽ có bực này nghĩ gì xấu xa. Ngươi mới có đâu, Sở trưởng môn thiên nhân chi tư. Ta đã sớm biết hắn gọi Tình Tuyết đi, nhất định là có an bài khác. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Tình Tuyết bất phàm, biết nàng cũng không phải vật trong ao, chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể nhất phi trùng thiên. Nhìn lấy nói vuốt đuôi giống như mấy cái trưởng lão, Thương Long không khỏi bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau, mấy cái người biến sắc, vội vàng liền xông ra ngoài. Bọn họ nhìn đến Bái Phong Chính mang theo mấy cái bái gia cao thủ nghênh ngang xông vào. Dọc theo đường thương tộc hộ vệ ngã đầy đất. Bái Phong, là hắn, hắn tại sao lại trở về? Đáng giận, thế mà còn dám dẫn người đến nháo sự. Thương Long bọn người giận không nhịn nổi, bọn họ liền xông ra ngoài, hét lớn một tiếng, dừng tay. Hai phe nhân mã nhất thời giằng co lên, đem Thương Tình Tiết giao ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bái Phong ngữ khí băng lãnh nói, Thương tộc dòng chính trưởng lão nghe vậy, lông mi cau lại, Bái gia nho nhỏ một cái bàng chi cũng dám lớn lối như vậy. Thật coi ta Thương tộc xuống dốc, thì ai cũng có thể khi dễ không được sao. Hắn tiến tới một bước, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lúc này, trong hư không đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí tức, mà lại ẩn ẩn còn muốn đè qua dòng chính trưởng lão. Chỉ thấy một cái áo bào xám lão giả đi ra, một thân rồi rào đạo vận đem Thương tộc mọi người chế trụ. Khi dễ ngươi Thương tộc, ngươi làm như thế nào? Cái này áo bào xám lão giả quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện. Dòng chính trưởng lão thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cỗ khí tức này là vô thượng chí tôn, ngươi là bái gia vị nào tổ tiên? Hắn vạn vạn không nghĩ đến, bái nhà thế mà sẽ có vô thượng chí tôn tới này nho nhỏ Vân Thành. Loại nhân vật này tại bái gia cũng là 10 phần hiếm có. Không nói hắn, Thương tộc những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vô thượng chí tôn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật tuyệt thế a. Bây giờ lại đứng tại bọn họ mặt đối lập, ta chính là bái gia ngũ tổ. Bái ngũ tổ ngạo nghễ nói, tiếp lấy ánh mắt tảo động, sau cùng rơi vào Thương Tình Tuyết trên thân. Xem ra ngươi chính là Thương Tình Tuyết, tư sắc quả nhiên không tầm thường. Cùng ta trở về phụng dưỡng thiếu đế đi. Hắn nói tiến tới một bước, tốc độ quá nhanh, cho dù là Thương tộc dòng chính trưởng lão cũng phản ứng không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, Bái Ngũ Tổ liền xuất hiện ở Thương Tình Tuyết trước mặt. Mãnh liệt vươn tay, muốn đem đối phương bắt được. Thương Tình Tuyết bản năng thôi động thể nội vừa giác tỉnh huyền băng đạo thể chi lực. Một trưởng vỗ ra, một cổ hàn lưu bạo phát. A, đây là huyền băng đạo thể. Bái Ngũ Tổ hơi kinh ngạc, đưa tay đập nát luồng khí lạnh, nhẹ nhõm đem Thương Tình Tuyết bắt lấy. Dù là đã thức tỉnh huyền băng đạo thể, nhưng lúc này Thương Tình Tuyết vẫn là quá yếu quá yếu. Tại vô thượng chí tôn trước mặt giống như con kiến hôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bái Ngũ Tổ kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Vân Thành lại tàng lấy một cái đỉnh phong đạo thể. Không tệ không tệ, bắt ngươi trở về cho thiếu đế làm một người thiếp thất cũng là dư xài. Bái Ngũ Tổ hết sức cao hứng. Một cái huyền băng đạo thể, tương lai trưởng thành, không nói thành thánh thành đế, nhưng tuyệt đối là một cái đạo thống trụ cột vững vàng. Trở thành hắn dạng này vô thượng chí tôn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Mau buông ra nàng, Thương Long đám người sắc mặt kinh hãi. Thương tộc dòng chính trưởng lão lạnh giọng nói ra, Bái Ngũ Tổ, ta khuyên ngươi tốt nhất buông nàng ra. Không phải vậy đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi toàn bộ bái ra cũng khó có thể gánh chịu thương tổn nàng hậu quả. Ha ha, buồn cười, hù dọa ai đây, chỉ bằng không có thánh nhân Thương tộc, có thể đem ta bái ra thế nào? Bái Ngũ Tổ khinh thường nói ra, Thương tộc không thể đem các ngươi thế nào. Cái kia, ta đây. Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, chỉ thấy cách đó không xa trong hành lang, chậm rãi đi ra một nam một nữ. Nhất là phía trước nhất cái kia thanh niên nam tử, một thân siêu phàm thoát tục khí chất, vô cùng dễ thấy, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Ngươi là ai? Bái Ngũ Tổ nhìn đến Sở Cuồng Nhân, bản năng cảm thấy một cỗ lệnh hắn tê cả da đầu. Nhịp tim đập cũng nhịn không được gia tốc uy hiếp. Tại hạ họ Sở, họ Sở. Bái Ngũ Tổ đồng tử dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, cẩn thận quan sát Sở Cuồng Nhân, càng xem sắc mặt càng là trắng xám, bạch bào, trường kiếm, còn có cái này tướng mạo khí chất, cùng theo bên người cô gái tóc bạc. Những thứ này, để Bái Ngũ Tổ cơ bản xác định Sở Cuồng Nhân thân phận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.